Chương 272, sáng sớm buổi trưa. Đêm khuya này, dù gì không có lặng lẽ lẻn vào chỉ cái xa ngoa thất, mà là ôm ạ Linh ngủ chung tại chính mình căn phòng. Sáng ngày thứ hai, làm dù gì từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình trên người đè nặng một cái ấm áp thân thể. Mở con mắt, ạ Linh khả ái ngủ khuôn mặt lập tức tiến nhập tầm mắt của hắn, đồng dạng, ngực của hắn cũng nhiễm ướt một tảng lớn. Xem ra là tối hôm qua ạ Linh nằm trên người hắn ngủ thời điểm, vô ý thức lưu lại nước bọt. Thật là một tiểu hài tử a ôn nhu sờ sờ ạ Linh đầu, dù gì nhẹ nhàng đưa nàng từ trên thân thể của mình rời xuống phía dưới. Tối hôm qua hai người rất khuya mới ngủ, cho dù gì động tác có chút lớn, có thể nàng vẫn không có tỉnh lại, phát sinh đều tiếng hít thở. Gần trong gang tấc, càng thêm cảm giác ạ Linh giống như là một cái tiểu thiên sứ giống nhau. Mặc dù có thời điểm cũng rất lớn can đảm thành thục, khiến người ta dở khóc dở cười. Chí ít, không có nhỏ như vậy nữ hài đối với một thiếu niên làm ra cái loại này nối liền năm nữ hài cũng không dám làm sự tình. Tối hôm qua từ phòng tắm sau khi ra ngoài, ở trên giường, ạ Linh sở hữu miệng thay dù gì làm mấy lần, để dù gì sảng đến đều nhanh muốn thăng thiên. Thay quần áo xong, sau khi đánh răng rửa mặt xong, dù gì lập tức xuống đến lầu một đi. Ở tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã nghe được phía dưới tại chủ phòng chuyển tới động tĩnh, không có hắn quấy rầy, chỉ cái xạ cũng khôi phục bình thường thói quen cuộc sống, thật sớm đã thức dậy. Chỉ là, đang ở hắn sau khi xuống lầu không lâu sau, bên ngoài liền chuyển đến chuông cửa tiếng vang. Dù gì, đi mở một cái môn, nếu như là giao hàng, liền nói chúng ta đều có. Từ trong phòng bếp chuyển đến mẫu thân chỉ cái xạ thanh âm. Là dù gì đáp ứng một tiếng. Xoa xoa còn có chút đầu tóc rối bời, đi tới huyền quan mở cửa. Sau đó, xuất hiện tại trước mắt hắn, đã không phải giao hàng, cũng không phải bỏ báo giấy, mà là ba cái quen thuộc nữ hải. Cổ tàu ngộ hạ, thế giới, xê xu nạ tại sao là các ngươi rủ gì kinh ngạc nhìn ba cái bạn gái, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại mới có 8 giờ mà thôi. Cổ tàu ngộ hạ còn dễ nói, khoảng cách song phương cũng không xa, nhưng là thế giới cùng xê xu nạ qua đây. Ít nhất cũng phải nửa giờ, cộng thêm rời giường thời gian, há lại không phải nói các nàng 7 giờ đồng hồ đã thức dậy. Buổi sáng tốt lành, dù gì ba cổ tổ ngộ hạ, thế giới, sẻ su nạ đồng thời thăm hỏi, ba nữ tử đều ăn mặc đẹp vô cùng. Sáng sớm, cái kia tịnh lệ nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ, để dù gì tâm tình cũng cảm thấy dị thường khoái trá. Buổi sáng tốt lành, trước tiến đến A dù gì rất nhanh thì ý thức được nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Tránh ra bên cạnh thân thể, để ba nữ nhân sau khi đi vào, mới có đóng cửa lại. Dù gì, là ai đang bưng bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra chỉ cái xạ đang muốn hỏi dù gì, chứng kiến đi tới ba nữ nhân, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. À, là cổ tổ ngô hạ, thế giới, sẻ su nạ tới A vừa lúc, ăn chung bữa sáng A ngày hôm qua chỉ cái xạ liền mua không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, hoàn toàn có thể chuẩn bị thêm ba người phân bữa sáng. Cảm ơn ngươi. Chỉ cái xạ A-di, chúng ta đã ăn rồi rộng rãi hoạt bát thế giới dẫn đầu nói, cổ tàu ngộ hạ xấu hổ gật đầu, sẻ su nạ biểu hiện vẫn như cũ rất trầm mặc. Hôm nay là lần thứ hai đi tới rủ gì ra, ba người tự nhiên chọn một vị trí ngồi xuống. Cổ tàu ngộ hạ cùng thế giới để sách xuống bao về sau, lập tức theo chỉ cái xạ tiến nhập chủ phòng hỗ trợ. Trong đại sảnh ngay lập tức sẽ để lại sẻ su nạ một người. Dù gì nhìn một chút chủ phòng. Đi tới sẻ su nạ bên người, túi người xuống, nhắm ngay môi của nàng hôn xuống. Sẻ su nạ theo bản năng quay mặt chỗ khác, dù gì môi lập tức rơi vào trên cổ của nàng. Nam tử khí tức đập vào mặt, để sát na da thịt nổi lên một tầng phấn hồng nhăn sắc, thoạt nhìn phi thường khả ái. Làm sao, không thích cùng ta hôn môi sao? Hai tay sờ lên sát na bộ ngực, so với ạ Linh hơi lớn bộ ngực, độ mê nở ma y cùng co giãn cũng phi thường tốt. Lệnh dù gì yêu thích không buông tay. Nghe được hắn, sẻ su nạ thân thể vừa dừng lại, sau đó đem khuôn mặt đã trở lại tới. Dù gì lập tức ngăn lại môi của nàng, tế tế thưởng thức. Mềm mại cánh môi cùng nhắn mịn đầu lưỡi, là như vậy mê người. Đang ở dù gì dự định tiến thêm một bước, nhấc lên sát na y phục thời điểm, từ trong phòng bếp chuyển đến tiếng bước chân. Ai, gian phòng đã làm xong ân, hai cái gian phòng, các ngươi cùng ai cùng đi ở cũng không thành vấn đề. A Linh cùng dù gì ngủ trong một cái phòng vậy làm sao có thể, dù gì hắn yên tâm, dù gì sẽ không đối với A Linh xuất thủ, nàng còn nhỏ như vậy vậy cũng chưa chắc cái kia, ta cũng hiểu được dù gì sẽ không làm thương tổn ạ. Linh nghe càng ngày càng gần tiếng nói chuyện, dù gì trong lòng dâng lên một loại xấu hổ cảm giác, nếu như không phải sau cùng phát hiện ạ Linh thân thể quả thực không thể chịu đựng chính mình xâm nhập, tối hôm qua hắn cũng đã lên ạ Linh. Bất quá, dù vậy, cùng ạ Linh trong lúc đó, hai người cũng xảy ra không thua người thường tiếp xúc thân mật. Đang bị dù gì hôn sệ xù nạ thấy rõ ràng dù gì lóe lên nhãn thần, mở ra cái khác khuôn mặt, đem dù gì từ trên thân thể của mình đẩy ra, sau đó một bên chỉnh lý mình bị lộn loạn y hề phục, một bên thấp giọng cầu chứng đạo. Người đối với ạ Linh làm còn thiếu một chút dù gì theo bản năng trả lời, sau đó lập tức tỉnh ngộ ra mình nói cái gì, kinh ngạc nhìn sệ xù nạ, thần sắc trong mắt càng thêm lấp lóe không yên. Lõ lại cổn sệ xù nạ chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, hộc ra ba chữ. Đúng lúc này, chỉ cứ xạ các nàng đi ra. Dù gì đưa lưng về phía mẫu thân và hai người bạn gái, đối với sệ xù nạ ném ánh mắt khẩn cầu. Sệ xù nạ khoe miệng cong lên một cái đẹp mắt đường vòng cung, khẽ gật đầu. Dù gì lập tức thả lỏng một hơi, bất quá hắn biết, tuy là cái này nguy cơ tạm thời quá khứ, nhưng mình cũng có một cái nhược điểm rơi vào sệ xù nạ trên người. May mắn là sệ xù nạ, nếu như là thế giới hoặc là ai các nàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình, phỏng chừng muốn lương thuận nhiều cái hứa hẹn mới được. Dù gì, mau tới ăn điểm tâm, cũng không thể để nữ bằng hưu chờ đấy đem bữa sáng thả ở trên bàn, chỉ cứ xạ hướng về phía đưa lưng về nhau cùng với chính mình dù gì nói. Sệ xù nạ cũng cùng đi ăn chút đi, tuy là phía trước ba nữ nhân đều nói không cần, có thể chỉ cứ xạ hay là chuẩn bị đi một tí, đương nhiên. Nữ hài tử vốn là ăn không nhiều lắm, nàng chỉ là đưa nàng cùng dù gì bữa sáng san ra một điểm mà thôi. Ăn điểm tâm xong, nói cho mẫu thân ạ Linh còn đang ngủ sau đó, dù gì cầm túi sách cùng ba nữ nhân cùng ra ngoài. Cưới tàu điện đi tới trường học, cũng không thiếu thời gian. Đại khái đang đi học tiếng chuông vang lên phía trước, cả người chật vật không chịu nổi mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ họa nạ gả mực có tiến nhập phòng học. Xem ra ở trên đường, bọn họ cũng không thai an sinh, lại bị dạy dỗ một trận. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, hai cái huynh đệ song hành lần nữa trở thành cả lớp nhân hài hước. Bất quá trải qua hôm qua thiên nhất ngày từng trải, mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ họa nạ gạ trong lòng tố chất dường như tăng lên không ít, mặt không thay đổi trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó, ở lão sư tiến vào trong nháy mắt, đồng thời nhảy dựng lên. Tại bọn họ trên cái băng, hiển nhiên lại có người mai phục bấy dập. Hông hông một mảnh, không phải huyết, mà là cây ớt chan. A a thật đau, nước hạt tiêu xuyên thấu qua quần chìm vào cái mông. Ngày hôm qua hai người cái mông mới bị thương, lúc này bị nước hạt tiêu ngâm. Loại đau khổ này, đơn giản là sống không bằng chết, cũng khó trách hai người phát sinh cái kia dường như mổ heo hết thảm. Mới vừa đi vào phòng học, liền nghe được cái kia hai vấn đề học sinh dùng loại này tiếng kêu thảm thiết nên tiếp chính mình. Giảng bài lao sư nhướng mày, lớn tiếng quát lên. Hai người các ngươi tên, đang làm gì lão sư, không phải, chúng ta mà cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ đang muốn giải thích, hãy nhìn đến cả lớp người cái kia ánh mắt lạnh lùng, đem câu nói kế tiếp nuốt vào. Nhìn thấy hai người không lời chống đỡ, lão sư tay hướng phía phòng học bên ngoài chỉ đi, máng. Tốt, xem ra các ngươi đối ta giờ học rất bất mãn à, vậy cút ra ngoài cho ta, đứng cho đến khi tan học là hai người yên lặng cúi đầu, đi ra phòng học. Đứng ở trong hành lang. Được rồi, đừng động cái kia hai cái ngu dại, đi học đứng lên làm trưởng lớp sẽ xù nạ hô. Một ngày chương trình học, lấy mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ phạt đứng bắt đầu rồi. Ha ha ha, thấy không, xạ cái quân, cái kia hai cái ngu ngốc, tốt khôi hài a buổi trưa, hôm nay chuẩn bị tiện lợi, cộng thêm hôm qua đã biết không ít người, cho nên ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng cùng nhau bính chắc tử ăn cơm trưa thời điểm. Có mấy người nam sinh cùng nữ sinh đều xuống lại ở bốn người bên người, tùy ý cười nhạo đã trở lại chính mình vị trí mà cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gà, không chút nào cố kỵ hai người đang ở trong phòng học. Nghe được bọn hắn mà nói, phòng học bên trong những người khác cũng dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía mà cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gà, cái kia nhức mắt ánh mắt, để cho hai người sâu đậm túi đầu, yên lặng ăn cùng với chính mình cơm trưa. À, trong phòng học sinh ra hai đống rác rưởi, ăn đều cảm giác có chút không vui đâu. Đúng lúc này, đi qua thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ còn có dù gì biết nạ nạ mỹ đột nhiên nói rằng, lời của nàng lập tức đưa tới những người khác cậu mình. đúng không khí cũng biến thành không sạch sẽ bắt đi đem bọn họ đuổi ra ngoài, chứng kiến bọn họ gục khẩu vị một điểm tự biết chi Dương Minh không có, còn nương nhờ trong phòng học gác tâm đang nghị luận nhiều tiếng bên trong, vài cái thân hình cao lớn nam sinh sắc mặt bất thiện hướng phía mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hỏa nạ gà đi tới. Hai người chứng kiến đi tới mấy cái cường tráng nam sinh, vội vã đem tiện lợi thu thập một chút, rồi rời đi phòng học. Mấy cái nam sinh hướng về phía dù gì quăng tới hỏi thăm nhãn thần, dù gì gật đầu, bọn họ lập tức theo ly khai. Xem ra, mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xa hoa nạ gạ cơm chưa thời gian, phải không quá dễ chịu. Cầu thả cầu vượt tốt.